Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Vương Thần phát uy. Vương Thần nhặt lên lớn xương bổng, cầm ở trong tay gõ gõ, phi thường cứng rắn, vậy mà không thua kém gì thượng phẩm linh binh. Địa ma trí tuệ so với nhân loại muốn thấp, bọn hắn không có luyện đan, trận pháp, luyện khí, chờ kỹ pháp. Cho nên đại bộ phận đều là không có binh khí. Dù cho có binh khí, cũng đều là một chút thiên nhiên binh khí, hoặc là yêu thú xương thú. Vương Thần, Ninh Tích Nguyệt phát hiện công kích của đối thủ cũng không có rơi xuống. Có chút mở mắt, phát hiện trước mắt mình đứng đấy một cái gầy gò thân ảnh. Xem ra là Vương Thần cứu mình. Cảm ơn ngươi. Ninh Tích Nguyệt nói lời cảm tạ. Nàng nhìn thoáng qua trường kiếm của mình. Rơi xuống tại chỗ rất xa, nơi đó có mảng lớn địa ma. Một cái địa ma đem nàng trường kiếm nhặt lên, cầm ở trong tay, sắc mặt nàng có chút khó coi. Đi theo ta, ta giúp ngươi cầm lại kiếm của ngươi. Vương Thần cười một tiếng, nhanh chân hướng cái kia cầm trong tay kiếm địa ma đi đến. Ninh Tích Nguyệt vui mừng, đuổi theo cái trước bước chân. Phanh phanh phanh, Vương Thần nhàn nhã như bước. Huy động trong tay lớn xương bổng, mảng lớn địa ma bay rớt ra ngoài. Hắn động tác tiêu sái tự nhiên, dưới chân sải bước, không có đất ma năng ngăn trở cước bộ của hắn. Mấy bước ở giữa, liền đến cái kia cầm kiếm địa ma trước mắt. Cầm kiếm địa ma vụng về huy động kiếm trong tay. Đối Vương Thần bổ tới, gia hỏa này hiển nhiên sẽ không dùng kiếm, càng không muốn nói cái gì kiếm pháp. Đơn giản chính là cầm kiếm đương côn dùng. Đang, Vương Thần duỗi ra hai con ngón tay, nhẹ nhõm kẹp lấy đối phương trường kiếm, to lớn xương bổng vung ra. Ầm, cái này địa ma đầu nổ tung, óc băng liệt. Ha ha, cảm ơn ngươi. Vương Thần, Ninh Tích Nguyệt mừng rỡ tiếp nhận trường kiếm của mình. Vương Thần lắc đầu, tiếp tục săn giết địa ma. Hắn hướng con lửa gật gật đầu, ra hiệu hắn hỗ trợ bảo hộ một chút Ninh Tích Nguyệt. Hắn đối cái sau ấn tượng cũng không tệ lắm. Ha ha, chư vị, chúng ta tỉ thí một chút ai giết đến địa ma nhiều. Mọi người ý như thế nào? Thần thể Hoàng Phủ Hòa mở lời. Hắn cường thế vô cùng. Tại mọi người phía trước nhất, địa ma nhiều nhất địa phương. So liền so, ai sợ ai. Chớ đau đăng khi nói chuyện xuất thủ nhanh hơn. Đã có không biết nhiều ít địa ma trở thành dưới đao của hắn vong hồn. A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, không dễ nhiều tạo sát nghiệt. Tiểu hòa thượng tay cầm hàng ma côn, ngoài miệng nói từ bi, xuất thủ so với ai khác đều tàn nhẫn. Quét ngang địa ma, tung hoành vô địch thủ. Người cái này chết hòa thượng, giả trang cái gì người tốt, người cũng không phải vật gì tốt. Yến Lăng Xương mở miệng, khí chất phiêu nhiên như tiên, tố thủ run run trường kiếm, một cái địa ma bị đánh thành hai nửa, chết tại dưới kiếm của nàng. Phanh phanh phanh, Tuệ Không tiểu hòa thượng hai tay bắt lấy hàng ma côn, sát mặt đất quét ngang, mấy cái địa ma hai chân đồng loạt gãy mất. Hắn khẽ cười nói, nữ thí chủ lời ấy kinh ngạc, địa ma vì ma, giết ma tức là cứu người, đây là đại công tước đức. Phốc thử, tình huống có chút không đúng, mọi người vẫn là mau mau xuất thủ, giải quyết những này địa ma. Tô Linh Tiên từ một cái địa ma trên thân rút ra linh kiếm, sắc mặt có chút ngưng trọng, địa ma nhiều lắm, vượt qua ngoài ý liệu. Đám người nghe vậy, sắc mặt có chút trầm nặng, bọn hắn cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Ầm ầm, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Tựa hồ có tồn tại cường đại công kích trận pháp. Hả, đây là có chuyện gì? Vương Thần nhíu mày, hắn có một chung dự cảm không tốt. Ầm ầm, bí cảnh lắc lư càng thêm lợi hại, lung lay sắp nát, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Có cường đại mà ma tại công kích trận pháp. Trận pháp buông lỏng một chút, chờ một chút sẽ có càng cường đại hơn địa ma đột phá bí cảnh. Có thể là tứ giai địa ma. Tu bổ trận pháp thời gian cũng sẽ kéo dài. Mấy tên tiểu tử các ngươi phải cẩn thận. Tề viện trưởng thanh âm tại bí cảnh bên trong vang lên. Thanh âm mang theo một tia nặng nề. Cái gì? tứ giai địa ma. Đám người nghe vậy hãi nhiên. Khúc Diệu Diệu càng là sắc mặt trắng bệch. Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Chớ Đao lạnh lùng mở miệng. Mọi người không cần lo lắng. Nơi này có trận pháp ngăn cản. Chính là có tứ giai địa ma. Cũng là mới vào tứ giai địa ma. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Không chính xác giao không được. Tổ tiên linh khích lệ nói. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chính là mới vào tứ giai địa ma cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Khúc Diệu Diệu sợ hãi. Mở miệng nói. Giết. Hoàng Phủ Hòa không sợ. Hét lớn một tiếng. Một đầu đâm vào địa ma ở giữa. Buông tay đại sát. Ầm ầm. Vương Thần mặt trên thân khí thế biến đổi. Tựa như một cái viễn cổ chiến thắng. Thân thể của hắn bộc phát sáng chói kim quang. Tại u ám bí cảnh sặc sỡ lóa mắt. Toàn bộ bí cảnh đều bị chiếu sáng như ban ngày. Hắn buông ra chiến lực. Không tại giữ lại. Chiến. Hắn hét lớn một tiếng. Khí thế liên tục tăng lên. Giống như hung thú xuất lồng. Toàn bộ bí cảnh đều tại lay động. Tựa hồ không thể thừa nhận khí thế của hắn. Phanh phanh phanh. Mảng lớn địa ma bay tán loạn. Siêu siêu siêu. Phốc phốc phốc. Hắn chỗ đến. Huyết nhục văng tung tóe. Tựa như một người hình cối xay thịt. Từng đoàn huyết hoa nổ tung. Rầm rầm rầm. Hai con kim hoàng sắc che trời cự trưởng vung ra. Như cuồng phong quét lá rụng. Tại địa ma trên không tùy ý quấy. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt liền có mấy trăm địa ma bị đập thành thịt nát. Gia hỏa này. Rốt cục xuất thủ. Tô Linh Tiên bĩu môi. Nỉ non nói. Trời ạ. Xảy ra chuyện gì? Mấy người nghe tiếng hoảng hốt. Còn tưởng rằng bí tịch đổ sụp nữa nha. Là Vương Thần. Làm sao có thể? Mấy người ngây dại. Trừng to mắt nhìn xem cái kia toàn thân kim quang thiếu niên. Cái sau tựa như thiên thần hạ phàm. Bá tuyệt thiên hạ. Phanh phanh, hai con kim hoàng sắc già thiên đại thủ trưởng tán đi. Tiểu thần thông năng lượng tan hết, tự động tiêu tán. Hô hô, Vương Thần vung tay lên. Lại có hai con già thiên đại thủ xuất hiện ở chân trời. Đối quần ma loạn đập, người bình thường thối cốt cảnh võ giả dù cho có thể sử dụng tiểu thần thông. Cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Vương Thần lại là ngoại lệ, tinh lực của hắn hùng hậu. Lấy hắn thực lực hôm nay, tiểu thần thông đối với hắn căn bản không tạo thành tiêu hao. Khúc Diệu Diệu nhìn trước mắt tựa như thiên thần thiếu niên. Trong lòng hối hận vô cùng, thầm hận mình không nên trêu chọc cường địch. Trời ạ, hắn là quái vật gì? Yến Lăng Xương một đôi mắt đẹp thần thái sáng láng. Tản mát ra từng cơn sóng gợn. Cái này không có khả năng. Thần thể Hoàng Phủ Hòa cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới hắn xem thường nhất thối cốt 5 tầng tiểu tu sĩ. Lại có chiến lực như vậy. Rầm rầm. Tất cả địa ma đều điên rồi. Toàn bộ hướng Vương Thần chạy đi. Bởi vì cái sau huyết nhục đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng ở đây không tiếc. Vương Thần trải qua 2 lần thuế biến. Huyết dịch sớm đã khác hẳn với thường nhân. Máu tươi của hắn có thể nói là vô thượng bảo dược. So thần thú huyết dịch chân quý hơn. Địa ma lấy máu tươi làm thức ăn. Đối huyết dịch tự nhiên vô cùng mẫn cảm. Từng cái đôi mắt càng thêm tinh hồng. Tham lam nhìn chằm chằm cái kia kim sắc thân ảnh. Tô Linh Tiên bọn người ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ đối thủ chạy. Tất cả địa ma đều hướng Vương Thần vây lại. Giết. Ầm ầm. Một con kim hoàng sắc lăng thiên chân to. Từ chân trời chậm rãi đạp xuống. Chân to to lớn vô cùng. Một cước đạp xuống liền có mấy trăm địa ma mất mạng. Trong cơ thể hắn năng lượng đến đục đến mức nào dày. Như thế sử dụng tiểu thần thông. Không sợ tiêu hao sao. Tiểu hòa thượng tuệ không sờ sờ trần trùng trục chán. Nói. Giống rầm rầm rầm. Vương Thần hét lớn một tiếng. Thiên địa rúng động. Bí cảnh lắc lư. Một đạo to lớn sóng âm từ trong miệng của hắn phun ra. Sóng âm hoành tảo thiên quân. Mấy trăm cái địa ma thân thể vỡ ra. Biến thành từng mảnh thịt nát. Từng đoàn đỏ thắm huyết hoa nổ tung. Huyết hồng mặt đất nham thạch bị máu tươi bao trùm. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ bí cảnh. Thần ma hống. Đây không phải các ngươi Thánh Vũ Viện tiểu thần thông sao? hắn làm sao cũng sẽ. Thần thể Hoàng Phủ Hòa nhận ra một thức này tiểu thần thông lai lịch. Đối Tô Linh Tiên mở miệng hỏi. Tô Linh Tiên cười khổ cắn răng. Nàng cũng là về sau mới từ trưởng lão miệng bên trong nghe nói. Vương thần chẳng những cầm đi Thánh Sơn truyền thừa, còn lừa gạt đi thần ma hống. Cái này ma vương, đơn giản chính là bọn hắn Thánh Vũ Viện khắc tinh. Bí cảnh bên ngoài trận pháp, vẫn là không ngừng có địa ma từ vết nứt bên trong tiến vào bí cảnh. Vương thần giết ma tốc độ quá nhanh, cứ việc liên tục không ngừng địa ma tiến đến, lại theo không kịp hắn giết địch tốc độ. Hai khắc đồng hồ thời gian, bí cảnh không gian bên trong địa ma chỉ còn lại gần một nửa. Đại bộ phận đều bị vương thần giết chết. Ầm ầm, răng rắc, bí cảnh lại truyền tới một trận kịch liệt chấn động. Đại trận có chút đang run rẩy. Đó là cái gì? Trương Quân Trác chỉ vào trận pháp vết nứt chỗ kêu to. Kia là tứ giai địa ma. Ông trời của ta, thật có tứ giai địa ma tiến đến. Tô Linh Tiên mấy người biến sắc. Chỉ gặp một cái tứ giai địa ma kẹt tại trận pháp lối vào. Chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn quá cường đại, bị trận pháp ngăn lại càn. Muốn đi vào bí cảnh hiển nhiên không thoải mái. Răng rắc, trận pháp run lẩy bẩy. Lại bị vỡ một tia. Cái kia tứ giai địa ma nửa thân thể đã tiến vào bí cảnh. Muốn chết, vương thần cũng phát hiện cái kia tứ giai địa ma tồn tại. Hắn một tay nhoáng một cái. Một ngụm đen nhánh đại đỉnh nhấc trong tay. Dưới chân hắn khẽ động. Triển khai hành giả bộ. Giết tới. Mấy bước ở giữa đã đến trận pháp lối vào. Siêu. Con lừa khẽ động. Đuổi theo vương thần bước chân. Rầm rầm. Còn lại một đám địa ma. Cũng điên cuồng đi theo. Bí cảnh bên trong lập tức trở nên trống không. Tất cả địa ma đều chạy về phía trận pháp vết nứt. Ầm. Một ngụm đen nhánh đại đỉnh rơi xuống. Đập trúng cái kia tứ giai địa ma trên thân. Hắn lộ ở bên ngoài một nửa thân thể bị nện thành thịt nát. Còn chưa tới cực tiến vào bí tịch không gian. Liền một mệnh ô hô. Ma vương thật bá đạo. Ninh Tích Nguyệt nhịn không được tán thưởng. Đây chính là tứ giai địa ma. Còn không có tiến vào bí cảnh liền bị hắn nện thành cặn bã. Con lừa. Giữ vững lối ra. Vương thần hét lớn một tiếng, thân thể trở về mà quay về, lần nữa đồ sát bí cảnh bên trong địa ma, phanh phanh phanh, lăng lệ đá ngang giống như một cây kim trụ, đầy trời thối ảnh chớp động, kim quang vạn trượng, như cuồng phong quét lá rụng, liên miên địa ma nổ tung, hắc hắc, con chuột nhỏ mau ra đây, con lừa đứng tại trận pháp vết nứt chỗ, khoanh tay, lung lay hắn khó coi da xanh quần cộc. Một cái địa ma từ trong cái khe lộ ra một cái đầu. Cái này địa ma đầu nổ tung. Con lừa đắc ý vẫy vẫy con lừa móng. Tiếp tục canh giữ ở trận pháp vết nứt chỗ. Chờ mang xuống một cái địa ma xuất hiện. Phanh phanh phanh. Con lừa phách lối vô cùng. Tất cả địa ma vừa ló đầu ra. Liền chết tại hắn gót sắt phía dưới. Rất có một con lừa canh giữ cửa ngõ vạn ma mà khai khí thế. Răng rắc. Vương thần đưa tay bóp gãy cái cuối cùng địa ma cổ. Đến tận đây, bí cảnh bên trong tất cả địa ma toàn bộ bị hắn đồ sát hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.